nhi tử ta không thể chết oan uống như vậy. Hoàng thượng, Cảnh Minh của chúng ta chết oan quá. Đường Thư Nghi bây giờ coi như hiểu ra, đây là tuồng kịch người sướng kẻ họa của Hoàng đế và Lương Quý Phi. Hoàng đế bày ra vẻ mặt thống khổ lại tiến thoái lưỡng nan, còn Lương Quý Phi ở trước mặt làm càn làm bậy. Kết quả cuối cùng, có lẽ là Hoàng đế không còn cách nào khác đành phải giết chết Tiêu Mộc Minh. Nhưng, nàng không cho phép. Hoàng thượng, Đường Thư Nghi cũng lại quỳ trên mặt đất. Lương Phi nương nương là người làm mẫu thân, thần phụ có thể hiểu được. Nhưng chuyện này có nhiều điểm đáng nghi ngờ, thần phụ thỉnh cầu để đại lý tự xét xử. Đại lý tự không phải đều là người của ngươi sao? Lương Quý Phi lại nói, đại lý tự khanh kia là người tôn gia liên hôn với phủ Võ Dương Bá. Phủ Võ Dương Bá là nương gia của lão Vĩnh Ninh hầu phu nhân. Để đại lý tự xét xử, còn không phải các ngươi muốn nói cái gì thì nói cái đó sao? Đường Thư Nghi suýt chút nữa muốn mắng mẹ nó, nương nương này đúng là làm càn làm bậy. Hoàng thượng là minh quân, tất nhiên sẽ không giết người bừa bãi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thư Nghi bắt đầu tâng bốc hoàng đế, nhưng Lương Quý Phi lại nói, không phải là bừa bãi, rõ ràng là nhi tử ngươi giết nhi tử ta trước. Quý Phi nương nương, chứng cứ đâu? Đường Thư Nghi hỏi, Lương Quý Phi, lúc đó nhi tử ngươi động tay với Cảnh Minh, còn cần chứng cứ gì nữa? Nhị hoàng tử chết vì mũi tên sắc bén, Ngọc Minh dùng đao, đủ để chứng minh nhị hoàng tử không phải do Ngọc Minh giết chết. Đường Thư Nghi phản bác, mặc kệ ngươi nói cái gì, cái chết của Cảnh Minh không thể tách rời quan hệ với Tiêu Ngọc Minh. Lương Quý Phi bộ dáng như chỉ muốn Tiêu Ngọc Minh chết, Đường Thư Nghi suýt chút nữa muốn dùng kiếm đâm chết nàng ta. Được rồi, hoàng đế lúc này mới lên tiếng, y một mặt đau lòng nhìn Đường Thư Nghi và Đường Quốc Công. Các người cũng có thể hiểu được tâm trạng của Quý Phi, trẫm cũng vô cùng đau buồn. Giống như Quý Phi nói, bất kể là ai giết Cảnh Minh, Tiêu Ngọc Minh cũng không thoát khỏi quan hệ. Y nhìn Tiêu Ngọc Minh nói, Tiêu Ngọc Minh, mưu, hoàng thượng, giọng nói của Thái Phi và Tiêu Khang Thịnh đồng thời vang lên, Tiêu Khang Thịnh bước nhanh vào, đi đến bên cạnh hoàng đế thì thầm. Tạ gia nhị gia, tạ bá nguyên đến, ánh mắt hoàng đế sắc bén nhìn về phía Đường Thư Nghi và Đường Quốc Công, bọn họ thông đồng với tạ gia từ khi nào? Giờ khắc này, nhân tố bạo ngược trong lòng y bắt đầu khuấy động. Không phải chỉ là giết một người thôi sao? Là quân vương của một nước, chẳng lẽ giết một người còn phải nghe ý kiến của người khác, còn phải xem sắc mặt của người khác sao? Hoàng thượng, giọng nói của Tiêu Khang Thịnh lại vang lên, hoàng đế hồi thần, sau đó nói. Mời vào đi, Cách Chương.